Thiếp thân đặc công, chương 1728, một tay chiến Nam Cung Vân, một, góc truyện audio.com, ta bằng vào một cánh tay phải đủ để chiến thắng ngươi. Phương Dật Thiên những lời này không chỉ có vốn là Nam Cung Vân, nhân tiện ngay cả bàn mặt hạ những người khác cũng nghe được lúc này, phía dưới đó là dẫn phát rồi trận trận không nhỏ náo động đứng lên. Nam Cung Vân chính là thiên võ lưu phái trung thực lực bài danh đệ nhất cao thủ, một thân thực lực khó có thể đánh giá chắc bằng vào hắn trước mắt biểu diễn đi ra hoa quyền cùng với cửu cung thập bát tốc đủ để dung khả nhân. Đặc biệt Nam Cung Vân tại hoa quyền thượng tạo nghệ càng lại đạt tới rồi một người độ cao, này bộ quyền thuật tại hắn trên người thi triển ra có thể nói vốn là mạnh mẽ vô cùng, hãn gặp đối thủ. Song, Phương Dật Thiên nhưng là nói ra rồi bằng vào một cánh tay phải đủ để chiến thắng Nam Cung Vân nói như vậy đến, trong nháy mắt bàn mặt hạ người đám người nghị luận đều đứng lên, trên mặt cũng biểu hiện ra rồi khó có thể tin vẻ. Cổ võ lưu phái bên này người mặc kệ vốn là thế hệ trước hay là tuổi còn trẻ một đại đệ tử đều biết nói Phương Dật Thiên một thân thực lực kinh khủng làm cho người ta sợ hãi, đặc biệt lúc đầu có thể một người độc chiến Nhạc Vạn Sơn bọn họ bảy người cổ võ lưu phái đứng đầu đệ tử mà bất bại, này đủ để nói rõ Phương Dật Thiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá làm Phương Dật Thiên nói ra những lời này lúc hay là khiến cho rồi không ít người nghi vấn, cổ võ lưu phái bên này người coi như là biết Phương Dật Thiên thực lực mạnh mẽ cũng tốt nhưng vấn đề vốn là Nam Cung Vân một thân thực lực nhưng là dao động ở đàng kia tuyệt đối vốn là siêu cường tuyệt luân, mà người tái lợi hại cũng tốt bằng vào một cánh tay nếu muốn nhớ chiến thắng đối thủ này chỉ sợ không có khả năng đi. Mang như vậy nghi vấn cổ võ lưu phái chung không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía rồi Phương Dật Thiên. Mà thiên võ lưu phái bên kia người tuy nói bọn họ trước đây tận mắt đến Phương Dật Thiên một quyền dưới đó là đem 5-6 cái vây công Lưu Kính Tùng đệ tử cấp đánh lui, nhưng là bọn hắn tuyệt không cho rằng Phương Dật Thiên bằng một cánh tay phải có thể chiến thắng Nam Cung Vân. Này đối với bọn họ mà nói, không khác thiên phương dạ đàm. Cho dù ngươi thân mình thực lực cường thịnh trở lại cũng tốt, ngươi chỉ cần dựa vào một cánh tay, người khác hai tay hai chân trên dưới công kích như vậy một cánh tay như thế nào chống đỡ được lại đây? Người khác phóng ra trường kích xa, dương đông kích tây, trên dưới bản lộ luân phiên công kích như vậy một cánh tay có thể chống đỡ được lại đây. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị ẩm giết được liên tiếp bại lui đi. Bởi vậy thiên võ lưu phái bên kia mọi người đều cười lạnh không thôi, nhìn về phía Phương Dật Thiên ánh mắt giống như là đang nhìn một người cuồng ngạo được chẳng phân biệt được phương hướng quả thực vốn là không biết trời cao đất rộng tên. Người này tên gọi là gì hả? Hắn cũng là cổ võ lưu phái người sao? Hắn mới vừa rồi nói bằng vào một cánh tay đủ để chiến thắng Nam Cung sư huynh. Không sai, hắn mới vừa rồi đích thật là khoa hạ hải khẩu nói như vậy. Người này tuy nói cũng có hai cái thân thù, nhưng là muốn nói bằng vào một tay đủ để chiến thắng Nam Cung sư huynh hoàn lại thật là rất thổi phồng rồi. Ta nhớ kỹ lần này tỷ thí đại thi đấu chung cổ võ lưu phái tiền 10 tên đệ tử không có người này đi. Hắn là từ đâu trong toát ra tới? Quả thực, góc truyện audio.com. Vốn là không khẩu nói mạnh miệng, theo ta thấy Nam Cung sư huynh bằng vào một tay đủ để ngược hắn một chết khiếp hoàn lại không sai biệt lắm. Ha ha, nói xong không sai, bất quá chúng ta không cần phải sốt ruột xem một chút Nam Cung sư huynh nói như thế nào. Nhất thời, thiên võ lưu phái bên này đệ tử đó là bắt đầu nghị luận đều đứng lên, nghị luận trong giọng nói tràn ngập rồi khinh thường cùng hèn mọn cũng nhất trí cho rằng Phương Dật Thiên bất quá vốn là không khẩu nói mạnh miệng một người không biết trời cao đất rộng tên thôi. Xong, cũng chỉ có Phương Dật Thiên bên người chính thức hiểu rõ Phương Dật Thiên người mới biết được Phương Dật Thiên này phiên nói cũng không phải là vốn là không khẩu nói mạnh miệng mà là có thêm 10 phần lòng tự tin. Nhưng là Nam Cung Vân cũng sẽ không nghĩ như vậy, Phương Dật Thiên tại bàn nét mặt nói ra những lời này, không chỉ có là hắn hiện trường chung tất cả mọi người nghe được nếu như hắn không làm xuất nhâm hà đáp lại như vậy chính hắn đều đã vì thế mà cảm thấy sỉ nhục cả đời. Kỳ thật lại nói tiếp Nam Cung Vân có thể cảm giác tới lúc Phương Dật Thiên cường đại, hơn nữa loại này cường đại hay là làm cho hắn cảm giác được sâu không lường được nhưng là hắn cũng không cho rằng Phương Dật Thiên dựa vào một chiếc cánh tay phải có thể đem chính mình đánh bại. Coi như là Phương Dật Thiên cường thịnh trở lại đại cũng được Nam Cung Vân tự tin dựa vào chính mình hai tay hai chân thế công, đối phương dĩ nhiên nói muốn đánh bại chính mình, này quả thực vốn là một người thiên đại chê cười. Người mới vừa rồi nói cái gì? Người bằng vào một tay nhân tiện đủ để đánh bại ta. Nam Cung Vân xoay người quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, mở miệng một chữ cho ăn một trận hỏi. Phương Dật Thiên mục quang vừa nhấc, ánh mắt có vẻ cực kỳ lạnh nhạt, nhìn Nam Cung Vân liếc mắt một cái, nói. Như thế nào, không có nghe rõ ràng sao? Ta đích thật là nói qua chỉ bằng vào một cánh tay đủ để đem ngươi đánh bại. Cái này chê cười một điểm cũng không buồn cười. Nam Cung Vân liên lạnh nói. Ha ha. Phương Dật Thiên cao giọng cười to, rồi sau đó ngữ khí trầm xuống, nói chính bởi vì này không phải một cái chê cười, cho nên đương nhiên bất hảo cười. Bản thân ta vốn là rất muốn thử xem ngươi có cái gì năng lực nói như vậy. Nam Cung Vân Liên hừ nói, ngươi nếu nghĩ muốn phải thử một chút ta tự nhiên phụng bồi, bất quá ngươi muốn làm hảo hết thảy chuẩn bị, nếu như ngươi bị kích bị thương như vậy cũng là ngươi tự tìm. Phương Dật Thiên tùng rồi nhún vai, mở miệng nói. Một tia ấn không chịu nổi tức giận từ Nam Cung Vân trong mắt chợt lóe mà qua, Phương Dật Thiên nói hoàn lại thật là khơi dậy hắn trong lòng phẫn nộ cùng sỉ nhục cảm giác, tuy nói hắn bình thường cũng là một người hàm dưỡng cực cao, nhưng tại tình huống như vậy dưới hắn căn bản không cách nào khống chế được chính mình tâm tình. Đối với hắn mà nói cũng không cần khống chế, bằng vào một tay đã đem chính mình đánh bại, thật sự là buồn cười, người đã như thế tự tin, như vậy nhân tiện để cho ta tới đem của ngươi tự tin hoàn toàn phá hủy đi. Nghĩ thầm, Nam Cung Vân đó là hướng phía tỷ thí trận thượng đi tới, mở miệng một chữ cho ăn một trận nói. Ngươi cũng là cổ võ lưu phái đệ tử sao? Ta không xem như, nhưng theo cổ võ lưu phái cũng có chút quan hệ. Cách khác lưu gia nhị thập tứ phá thủ ta sẽ, cho nên miễn cưỡng, gocchuyenaudio.com, vốn là nửa cổ võ lưu phái đệ tử đi. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói. Hảo tốt lắm, nếu bị cho là thượng vốn là cổ võ lưu phái đích đệ tử như vậy ta với ngươi ở này một tỷ thí trận thượng tỷ thí cũng không bị phá hủy quy củ. Như vậy cứ dựa theo lời ngươi, bản thân ta là muốn lãnh giáo một chút ngươi bằng vào một cánh tay như thế nào đánh bại ta. Nam Cung Vân vừa nói đó là âm trầm cười, trong mắt chớp động nhẹ nhẹ đặc hơn cực kỳ chiến ý. Ta với ngươi tỷ thí, như vậy nếu như ta thắng ngươi đáng nỗ lực cái gì đại giới đây? Phương Dật Thiên cười cười, dù bận vẫn ung dung hỏi. Nếu như ngươi chiến thắng ta, như vậy nói rõ các ngươi cổ võ lưu phái đích thật là đệ nhất. Mà ta cũng sẽ rời khỏi kế tiếp trận đấu. Nam Cung Vân mở miệng vừa nói tiếp theo tiếp tục nói, nếu như ngươi thua, hừ cho ta quỳ xuống khấu đầu ba cái. Ngươi có dám? Phương Dật Thiên lạnh nhạt cười, nhìn về phía rồi bàn mặt hạ hai đại lưu phái chung này thế hệ trước nhân vật, hắn rõ ràng ít hầu, mở miệng hỏi. Không biết hai đại lưu phái trưởng bối có hay không cho phép ta cùng với Nam Cung Vân một trận chiến này. Phương Dật Thiên lời này vừa nói ra, này hai đại lưu phái trung thế hệ trước người đó là bắt đầu thiết thiết tư ngữ thảo luận cuối cùng cũng là đồng ý rồi một trận chiến này. Đối với thiên võ lưu phái người mà nói, bọn họ nhận định Phương Dật Thiên tái như thế nào mạnh mẽ cũng được bằng vào một tay không có khả năng vốn là Nam Cung Vân đối thủ. Mà của võ lưu phái bên kia cuối cùng quyền quyết định có đồng ý hay không Phương Dật Thiên cùng Nam Cung Vân đánh một trận tự nhiên không phải Phương Hải Mạc Trúc. Phương Hải chỉ là nhìn bản nét mặt Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Lúc này, Phương Dật Thiên cùng Nam Cung Vân một trận chiến này đó là xác định xuống, bất quá một trận chiến này chung lớn nhất phát sáng điểm nằm ở Phương Dật Thiên chỉ cần dựa vào một chiếc tay phải đến đối chiến Nam Cung Vân cái này thiên võ lưu phái trung thiên tài cao thủ. Cách chương.